Chương 72, ta tùy tiện đứng lên không phải người. Nhị lang thần dẫn người sau lưng, lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tạ Vân Phi một trượng có hơn, chấn lên yên trần bay tán loạn, dao động nu y động. Nhị lang thần một mặt lênh khốc, nhất là cái chán mắt dọc mở ra, phảng phất muốn xem thấu thế gian tất cả tà ác, càng phải đốt cháy lục đạo ảm đạm. Nhưng mà, bởi vì mắt dọc mở ra, để mỹ lệ dung mạo cùng không biết sợ hãi kết hợp, lộ ra dữ tợn mà thần thánh, cái này nên là vạn tượng vẻ đẹp. Nhị lang thần cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, nhất là mặc trên người màu xám bạc chiến thần áo giáp, tựa hồ so với lần trước cấp bậc cao hơn. Thổ hào chính là tùy hứng, vũ khí bị hủy diệt, trực tiếp lại đến một bộ tốt. Chỗ nào giống Tạ Vân Phi thứ quỷ nghèo này, rách rửa y đều không quên thu thập trở về, vất vả hối đoái. Người so với người, tức chết người. Có hậu đài người quả nhiên dễ dàng thành tiên A, mẹ nó hoàn toàn chính là tài nguyên chất đống đại nghiêu. Nhị lang thần lần nữa khôi phục ngự tỷ thong dong, càng nhiều mấy phần bá đạo cùng thành thủ, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, xách hai chân, càng lộ vẻ dáng người huyền chuyển. Sau lưng nàng, đứng đấy một cái xinh đẹp thiếu nữ, nàng này người mặc váy hoa sen, đầu đội càn khôn quyển, cánh tay quấn hôn thiên lang, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, anh tư bừng bừng phân chấn bên trong, vai hùng chi khí, khiến cho người sợ hãi thán phục. Na Cha Tạ Vân Phi kém chút sợ tè ra quần, khi còn bé xem TV thích nhất Na Cha, mẹ nó hiện tại thế mà thật xuất hiện ở trước mặt mình, bản thần tăng rất muốn đi qua tìm nàng ký tên. Tạ Vân Phi kích động nói không nên lời đến, mà ngộ không mấy cái sư đồ toàn bộ vọt tới Tạ Vân Phi trước người, cho dù là Chư Manh Manh cùng Sa Nhã Phi, đều dị thường dứt khoát ngăn tại Tạ Vân Phi trước người. Cứ việc hai người chưa thấy qua nhị lang thần, nhưng là từ nhà ngao ngọc trong miệng, cũng là nghe nói nhị lang thần đánh tơi bởi đường tam tạng bi thảm đi qua. Đương nhiên, giỏi về chế tạo huyền niệm ngao ngọc, cũng không có lộ ra đằng sau 100 lần sự tình, cho nên, hiện tại các nàng cơ hồ là bản năng muốn bảo vệ tốt Tạ Vân Phi, để phòng sư phụ lại bị đánh thành chó. Tạ Vân Phi cảm động chết rồi, mắt thấy các đồ đệ như vậy bảo hộ chính mình, gọi là một cái cảm động, không uổng công sư phụ như thế thương các ngươi. Tam nhãn tể, còn muốn mang ta lão tôn đi sao? Tôn Ngộ Không tay khẽ vẫy, lại là tròm sư tử hoàng kim thánh ý liễu phụ thể, nhất là tạo hình anh tuấn mũ giáp từ từ khép kín, thấy nhị lang thần đều là ngẩn ngơ. Súng hơi đổi pháo, nói chính là đầu khỉ. Ngao Ngọc không cam lòng yếu thế, lại là triệu hoán ra thanh đồng thánh ý liễu, mặc dù keo kiệt một chút, nhưng là thắng ở khí thế đủ. Sau đó Chư Manh Manh cu nở dê sử xuất cửu xỉ đinh ba, trận mắt nhìn. Về phần Sa Nhã Phi màu đậm phức tạp nhìn chằm chằm nhị lang thần, lại là dẫn theo trong tay trường tiên, muốn nói lại thôi. Tôn Ngộ Không, ngươi tránh ra. Lần này bản thần không rảnh phản ứng ngươi. Nhị lang thần nâng lên tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào Tạ Vân Phi, cười lạnh nói, cẩu tặc, có bản lĩnh như cái nam nhân đi ra chúng ta đơn đấu. Lần trước còn gọi lấy không cần, lần này mẹ nó liền hô bản thần tăng cẩu tặc, đều nói nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lần này xem như kiến thức. Nhị lang thần, ngươi lại tìm đến ta làm cái gì? Chẳng lẽ một lần cuối cùng kia, nhất định phải bản thần tăng cho ngươi bổ đủ dô y ha? Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, kéo ra bức tường người, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng mang theo tay chân, bản thần tăng liền sợ ngươi. Vô sỉ 99 lần ác ngộng, cơ hồ khiến nhị lang thần lâm vào tâm ma dây dưa, không biết ngày đêm, nàng bao giờ cũng không nghĩ báo thù, hận không thể đem đường tam tạng xé thành mảnh nhỏ. Cho nên lần này, vì để tránh cho lần trước vết xe đổ, nàng cố ý hô chính mình khuê trùng mật hữu. Nếu như không giết đường tam tạng, đạo tâm của nàng sớm muộn sẽ bị đường tam tạng phá. Hiện tại đường tam tạng đã trở thành nàng sơ hở lớn nhất, nhất là gia hỏa này đã từng nói những cái kia làm cho người vô sỉ ngữ. Mỗi lần nghĩ đến, nàng đều sẽ không ức chế được toàn thân run rẩy. Nhị lang thần càng nghĩ càng sinh khí, cho nên nàng đem tất cả chịu tội toàn bộ quy kết làm Tạ Vân Phi. Đúng vậy, chỉ cần đem hắn chém thành muôn mảnh, cái kia tất cả đều sẽ biến thành đi qua như thế. Cao cao tại thượng thần, chưa từng thay đổi qua. Cái gì 100 lần Na Cha tò mò hỏi, mắt thấy Tạ Vân Phi phong độ nhẹ nhàng, lại nói, nhị lang, ngươi nói tìm kim thiền tử hèn hạ vô sỉ, giống như không có ngươi nói không chịu nổi như vậy a, ngươi không nên bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Nhị lang thần mặt vừa đỏ, 100 lần sự tình, nàng nơi nào sẽ nói với Na Cha. Nếu là nói ra, nàng còn không bằng tìm cái cây treo cổ được rồi. Ờ tốt, dù sao ta là tới giúp cho ngươi, đã ngươi muốn xuất khí, liền theo kế hoạch tới. Na Cha rất dứt khoát, cũng không nhiều hỏi. Nhị lang thần lúc này mới thở dài một hơi, đảo qua thỉnh kinh đoàn đội, nhịn không được cười nhạo nói, Đường Tăng, ngươi tốt lớn bản sự, mấy ngày không thấy, ngược lại là tìm không ít lính tôm tướng cua, sợ ta tới tìm thù sao? A đó là cái gì? Nhị lang thần ánh mắt nhìn đến xe ta y lớn ổ tìm hiệu sập dìm, ba con mắt nháy nháy, căn bản liền không có gặp qua loại vật này. Na Cha cũng là hoảng sợ nói, đây là yêu quái gì một hồi đưa đến thiên đình đi, tựa hồ không phải lục đạo đồ vật. Tạ Vân Phi thầm kêu hỏng bét, ô tìm sợ dìm bị cao năng thế giới áp chế lực lượng, đối phó lâu la cấp yêu quái, sợ là không có vấn đề gì, nhưng là đối mặt nhị lang thần cùng Na Cha loại này đục thân thành thánh cao vị thần, xem chừng còn không có đối đầu, liền bị hai vị đại thần cho miểu sát. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, khổ chủ đều tìm tới cửa, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ lùi bước nửa bước, lúc này nói ra, nhị lang thần, lần trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, đừng lại tới tìm hấn, không nghĩ tới ngươi không ký sự, xem ra lần trước giáo hấn còn chưa đủ. Nhị lang thần cười ha ha, đem tam tiên lưỡng nhận đao huy vũ một chút, phẫn nộ nói, ta chính là tin ngươi tả, mới có thể đợi đến hôm nay tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi cho rằng ta là rất người tùy tiện sao? Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Ta đều không có ý định của ngươi, ngươi làm sao khổ của ta? Tạ Vân Phi lắc đầu, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, lại nói, ngươi không phải người tùy tiện, chẳng lẽ bản thần tăng chính là người tùy tiện sao? Nói thật cho ngươi biết tốt, bản thần tăng nếu là tùy tiện đứng lên vậy thì không phải là người. Cho đến lúc đó, mẹ nó cũng đừng muốn tại bản thần tăng trước mặt hô dẹ mớt. Giết ngươi! Nhị lang thần giận tí mặt, mà bên cạnh Na Cha cũng là thần sắc lạnh lẽo, giơ trường thương phóng tới trong trận.